Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio và lại là mình Nắng đây. Ngày hôm nay thì mình rất là hào hứng để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong phần truyện tiếp theo của ngày hôm nay với bộ truyện Chàng rể tổng tài cực phẩm. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio và Nắng Ngôn Tình. Đây là hai kênh mà mình sẽ đăng tải thường xuyên các bộ truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và cực kỳ mới nhất để các bạn có thể theo dõi và đón nghe hàng ngày. Nếu các bạn yêu thích và yêu quý mình thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Những lượt like, share cũng như bình luận của các bạn chính là nguồn động lực giúp mình có thêm niềm vui để sản xuất ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Ngay bây giờ thì luyện tập 2 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 2. Giang Mộ Trì bình tĩnh liếc nhìn cô, không nói lời nào. Nhìn đến nỗi khiến Kiều Dư An run rẩy. Mặc dù Giang Mụ Trì đẹp trai, nhưng bị nhìn chằm chằm như thế cũng không chịu nổi. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Kiều Dư An cúi đầu xuống. Từ trước đến nay, một người không sợ trời, không sợ đất như cô, giờ phút này lại có chút chột dạ. Lời nói vừa nãy là cô đã nghĩ cả một buổi sáng. To gan vô cùng. Hai người chỉ mới gặp mặt lần thứ hai, người bình thường cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà không sao, cô chỉ là nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải đi xem mắt liền khó chịu. Giang Mộ Trì đẹp như vậy, sau này cũng chỉ sợ khó gặp được người đàn ông thứ hai nào đẹp hơn. Là một nhan khống, nhất định phải thử một chút. Nhan khống hiểu đơn giản chính là những người cuồng sắc đẹp. Người đàn ông nhắm mắt lại, ánh mắt thâm thúy, hầu kết nhấp nhô lên xuống, giọng nói có chút không rõ. Nghiêm túc à? Đúng vậy, rất nghiêm túc. Anh chịu không? Kiều Dư An ngẩng đầu cười. Nếu đã nói ra khỏi miệng thì còn sợ gì? Không bằng to gan một chút. Nhìn thẳng vào suy nghĩ trong lòng. Nếu như về sau mỗi ngày tỉnh lại đều có thể trông thấy gương mặt này, dường như cũng không tệ lắm đâu. Giang Mộ Trì nhếch miệng lên, liếc qua nụ cười của cô, rực rỡ đến thấm vào ruột gan. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, dường như là sự vui vẻ tràn ngập đầy khoang ngực đáp. Được. Thật? Anh đồng ý chứ? Khóe miệng Kiều Dự An đều muốn kéo đến cả mang tai. Cô còn tưởng rằng Giang Mộ Trì đang tự hỏi làm sao để từ chối cô. Ừ, tôi về thay quần áo. Em trở về cầm theo sổ hộ khẩu đi. Giang Mộ Trì đưa tay thân mật vuốt vuốt mái tóc của Kiều Dự An. Cô gái này, sự to gan và xinh đẹp khiến anh cự tuyệt không được. Không cần, sổ hộ khẩu của em ở trên xe, em đưa anh về nhà. Mấy ngày trước, cô đi làm lại thẻ căn cước, sổ hộ khẩu vẫn còn để trên xe, lần này vừa vặn. Giang Mộ Trì không có từ chối, về nhà tắm rửa, đổi bộ âu phục, mang theo đồ đi ra ngoài. Lúc ra cửa lên tiếng nói với trợ lý, chút nữa khẳng định sẽ đến trễ, còn có một hội nghị, lùi lại họp sau. Kiều Dư An buồn bực ngán ngẩm ngồi chờ trên xe. Giang Mộ Trì mới đi vào nhưng cô từ chối. Ngồi yên ổn trên xe ngẩn người, nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình, cảm thấy vừa to gan rồi lại cảm thấy không có gì. Dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn. Kết hôn với người đàn ông đẹp trai như vậy, ra thế lại môn đăng hộ đối, tính ra cũng không lỗ nha. Giang Mộ Trì bước ra, Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn dáng vẻ mặc âu phục mang giày da của anh, có cảm giác không giống như hôm qua gặp mặt. Hôm nay dường như không có cảm giác cách xa ngàn dặm. Trên khuôn mặt lạnh như băng, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy được nụ cười, mà cười lên càng chết người hơn. Kiều Dư An cảm giác lồng ngực mình đập thình thịch. Sống nhiều năm như vậy, thế mà bị một tên đàn ông xa lạ hấp dẫn à? Đi thôi, bây giờ đi qua cũng vừa lúc, đúng lúc cục dân chính vào giờ làm việc. Giang Mộ Trì không nói nhiều. Kiều Dư An lái xe rời đi. Cái đó anh có cần nói với chú và dì trước một tiếng không? Kết hôn chớp nhoáng như vậy, không biết có bị mang máng không đây? Dù sao Kiều Dư An bên này cũng ổn. Bộ dáng cha mẹ khen Giang Mộ Trì không dứt miệng. Chỉ sợ nếu kết hôn cùng Giang Mộ Trì, hai ông bà già sẽ cảm thấy cô gặp may mắn. Không cần. Cha mẹ tôi rất thích em. Đi thôi. Giang Mộ Trì nghĩ đến dáng vẻ về mẹ già nhà mình, tận tình khuyên bảo anh chủ động một chút. Đối với cô gái nhỏ tốt một chút, hài lòng không thể nào hài lòng hơn nữa. mà ý của cha già nhà anh là có cô gái nào coi trọng anh cũng đã là không tệ rồi. Còn cần cái gì nữa đâu? Kiều Dư An nhịn không được cong khóe miệng cười. Cô đã nói mà, làm sao lại có người ghét bỏ cô? Cũng chỉ là có cha mẹ mình ngoài miệng ghét bỏ cô ghê gớm thôi. Một đường không nói chuyện, lái xe đến cục dân chính. Cục dân chính mới mở cửa, không có mấy người. Ở cửa chính, Kiều Dư An do dự một chút, muốn mở miệng hỏi Giang Mộ Trì cái gì đó. Thấy Giang Mộ Trì cũng không nói gì, lôi kéo tay của cô bước vào. Kiều Dư An cúi đầu nhìn bàn tay ở cửa mình bị anh nắm lấy. Tay của anh thật ấm áp, mười ngón thon dài có lực, để cho người ta cảm thấy an tâm. Cả một quá trình, Kiều Dư An có chút choáng không biết nên làm gì. Chỉ hiểu được rằng đi theo Giang Mộ Trì, động tác của Giang Mộ Trì nhanh chóng mà lại có trật tự. Rất nhanh, liền đến khâu ký tên. Hai người ngồi đến điền biểu mẫu, bên cạnh là một nhân viên công tác chỉ đạo. Giang Mộ Trì vùi đầu điền đơn. Lúc ký tên, Kiều Dư An lại do dự. Đây chính là kết hôn chớp nhoáng, không phải việc nhỏ. Nhân viên công tác dường như nhìn ra được Kiều Dư An do dự mở miệng hỏi. Cô gái, cô tự nguyện kết hôn sao? Lĩnh chứng nhận kết hôn là một chuyện quan trọng, xin cô cân nhắc kỹ. Kiều Dư An nhìn Giang Mộ Trì một chút. Giang Mộ Trì tiêu sái lưu loát ký xong tên của mình vào chỗ trống cuối trang, không mang theo do dự, nên cô cười cười. Đúng vậy, tôi tự nguyện. Sau đó viết xuống tên của mình. Lúc từ cục dân chính đi ra, trên tay Kiều Dư An cầm lấy hai quyển sổ đỏ, duỗi lưng một cái cảm thán một phen. Ai, từ hôm nay trở đi, mình chính là phụ nữ lập gia đình rồi. Giang phu nhân, xin chỉ giáo. Giang Mộ Trì cảm thấy tâm trạng của mình khá là vi diệu, nhưng mà cảm giác kết hôn dường như cũng không có tệ như tưởng tượng. Giang tiên sinh, xin thông cảm nhiều hơn. Hai tay Kiều Dư An ôm quyền làm lễ, đột nhiên tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Giang Mộ Trì chững chạc đàng hoàng, thế mà cũng muốn kết hôn chớp nhoáng. Xem ra cũng phải khó sống chung như bề ngoài anh hay thể hiện. Giang Mộ Trì đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian không chênh lệch nhiều lắm. Tôi đến công ty, tối nay tôi đưa cha mẹ đến nhà em. Được rồi, vậy em đến công ty. Được. Kiều Dư An đưa người đến công ty. Giang Mộ Trì đứng ở dưới cửa chính nhìn chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt rời đi. Đột nhiên cười, không đầy 1-2 tiếng đồng hồ, liền quyết định chuyện lớn như vậy. Cũng không biết một người chưa từng phản nghịch như anh, làm sao lại làm ra cái chuyện phản nghịch như thế là chuyện kết hôn chớp nhoáng này. Cuộc đời của Giang Mộ Trì anh, từ trước đến nay, việc gì cũng đã lên kế hoạch. Học tập, sinh hoạt, công việc đều thêm từ bước, từng bước. Duy chỉ không có kế hoạch gì trong việc tìm một nửa còn lại của đời mình. Cho nên anh vẫn không hề để ý đến chuyện muốn kết hôn. Nhưng không ngờ rằng hôn nhân lại dùng phương thức phản nghịch này để đạt được. Chuyện này nói ra chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Bước vào thang máy, tổng giám đốc đi thẳng tới tầng cao nhất. Thiệu Tiêu đã chờ ở đó. Giang Tổng. Thiệu Tiêu nhạy cảm phát hiện rằng hôm nay Giang Tổng có chút không giống, ôn nhu hơn so với thường ngày. Cũng không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Ừ, sớm hoàn thành công việc trong hôm nay đi. 4 giờ chiều hôm nay, tôi sẽ tan tầm. Thiệu Tiêu sửng sốt một chút lập tức đáp. Được, công việc hôm nay của sếp không nhiều. Trước 4 giờ có thể hoàn thành. Giang Tổng, một người cuồng công việc. Hôm nay đến trễ, lại muốn về sớm. Hôm nay rốt cuộc là ngày đặc biệt gì? Thiệu Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Theo Giang Mộ Trì 4 năm, từ trước tới nay chưa từng thấy Giang Mộ Trì đến trễ về sớm. Mỗi lần đều là đến từ rất sớm, rời khỏi công ty khi trời đã khuya. Đây là đổi tính rồi à? Đúng rồi Giang Tổng. Cô Y Trúc đang đợi ở phòng khách đấy. Cô ấy nói muốn gặp anh. Đã tới 3 lần. Trước đó tôi được từ chối. Lần này cô ấy nói không nhìn thấy anh sẽ không rời đi. Đã đợi 1 giờ. Còn đang ở phòng khách. Từ trước đến nay Thiệu Tiêu chưa từng chiêu đãi một cô gái nào khác ngoài khách hàng nữ. Trúc Y vẫn là người đầu tiên. Thái độ của Giang Tổng đối với Trúc Y, Thiệu Tiêu cũng không rõ ràng lắm, cũng không dám quá mức làm mạnh tay, chỉ chờ Giang Mộ Trì làm chủ. Trúc Y. Mi tâm Giang Mộ Trì nhíu chặt, dường như đang cố gắng nhớ lại người có tên này. Chính là nữ minh tinh lần trước anh đã từng xã giao. Thiệu Tiêu nhắc nhở. Không gặp. Giang Mộ Trì lời ít ý nhiều. Anh không lãng phí thời gian vào chuyện như vậy. Vâng. Còn có gần đây công ty của cô Trúc Y dựa vào chuyện với anh của cô ấy để lăng xê. Anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Hai tay Giang Mộ Trì đút túi, nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ. Cậu đi nói với cô ta, hoan nghênh tới tham gia hôn lễ của tôi. Thiệp mời ít ngày nữa sẽ được gửi đến. Dứt lời trực tiếp tiến vào văn phòng, để lại Thiệu Tiêu Phong mơ màng. Giang Tổng nói cái gì? Hôn lễ? Cái gì hôn lễ? Hôn lễ với ai? Hôn lễ khi nào? Giờ phút này trong lòng của Thiệu Tiêu có thể xuất bản một cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao. Từ từ, trong lòng tự nhiên hiện lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Cho nên nói Giang Tổng đến trễ về sớm đều là bởi vì muốn kết hôn. Trời ạ, yêu đương quả nhiên khiến người ta sa đọa. Ngay cả Giang Tổng cũng không thể ngoại lệ. Sau khi Kiều Dư An về đến nhà có chút bất an, làm xong chuyện này mới phát hiện hối hận. Nhưng chuyện đi lĩnh chứng giấy nhận kết hôn, không có cách nào hối hận, cũng không thể lại lập tức đi ly hôn. Cũng may cha mẹ Kiều đều không ở nhà. Kiều Dư An thuận lợi về đến phòng, như chút được gánh nặng nhào lên trên giường, nằm vài giây đồng hồ, lại rất nhanh bật dậy, chụp giấy hôn thú vừa rồi, gửi đến nhóm chị em. Lâm Tự Cẩm là người đầu tiên xuất hiện. Chị Kiều, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, có thể đừng dọa người không? Dương Khinh Tuyền, cậu 22 tuổi, đã mình bị dọa rồi. Làm sao cậu lại còn dùng cách vụng về như vậy đi dọa người? Cao Bái Thành, vừa xem xong, mình còn bị giật bắn lên đây. Nhìn lại là chị Kiều nhà chúng ta, nhẹ nhàng thở ra, lại gạt người chứ gì. Kiều Dư An cười đắc ý, mở một trang trong cuốn sổ đó rồi chụp gửi đi. Phía trên có tên và ảnh chụp. Sau đó ném điện thoại đi làm việc. Sau khi oanh tạc liền bỏ chạy, ngay cả giải thích đều không có, hù chết các cô ấy. Chờ Kiều Dư An xuống lầu gọt quả táo trở lại, điện thoại đều bị gọi đến muốn cháy luôn. Mời cô gọi nhỡ điện thoại, mời cô gọi nhỡ WeChat, mấy trăm tin nhắn. Kiều Dư An cắn miếng táo gửi tin nhắn. Làm gì? Mình còn chưa có chết đâu. Dã man, điện thoại đều bị các cậu gọi muốn cháy luôn rồi. Cao Bái Thanh, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Lâm Tự Cẩm, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Đùa một hồi liền không lộn xộn nữa, Kiều Dư An giải thích cho các cô. Tin tức này của các cô ấy tiêu hóa nửa ngày mới tin tưởng là thật. Trong lúc đó Kiều Dư An đắc ý vô cùng. Đêm qua mấy người có bao nhiêu ghét bỏ, hiện nay bị mặt vả liền có bấy nhiêu vang. Nhưng mà người nha, vẫn không thể là quá đắc ý, nếu không sẽ có báo ứng mất. Không phải sao? Kiều Dư An mới cắn một nửa quả táo, cửa phòng ngủ liền bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. Kiều Dư An, làm sao vậy? Làm sao vậy? Kiều Dư An bị hù lộn nhào từ trên giường xuống, không cẩn thận cuốn sổ đỏ cũng rơi tuột xuống, rớt trên sàn nhà trước mặt mẹ Kiều. Cùng lúc rơi xuống còn có quả táo của Kiều Dư An bị cắn một cái. Quả táo thì càng thêm linh tính, lộc cộc lăn đến bàn chân mẹ Kiều. Giờ phút này Kiều Dư An không biết là nên đi đoạt lại quả táo hay là lấy quyển sổ xấu đi. Nhưng mà hiển nhiên mẹ Kiều cũng không cho cô cơ hội phản ứng, một cước bước qua quả táo, nhặt quyển sổ đỏ lên lật ra. Đang yên đang lành, con trộm giấy chứng nhận kết hôn của anh con làm gì? Hai chữ cái gì này bị mẹ Kiều ngăn ở yết hầu, nói không nên lời. Bởi vì bà nhìn thấy ảnh chụp bên trong, lập tức giống như là bị người khác bóp cổ. Kiều Dư An cảm thấy phòng bà bão táp sắp nổi lên rồi. Nhìn chung quanh một chút, bình thường 3 bước, giờ còn 2 bước, bò lên trên bệ cửa sổ, tìm một chỗ an toàn nhất. Mẹ Kiều ngẩng đầu đang muốn giáo huấn, đã nhìn thấy đứa con gái chết bầm Kiều Dư An của mình ngồi xổm trên cửa sổ. Mẹ đừng nóng giận, từ từ, sinh mệnh quan trọng hơn tất cả. Nếu con từ chỗ này nhảy xuống, tổn thất không nhỏ đâu. Còn nhóc danh này, cô nhảy đi, có bản lĩnh thì nhảy đi, đằng sau là ban công đấy. Tôi còn không tin cô da dày thịt béo từ trên cửa sổ nhảy xuống ban công cũng có thể ngã chết. Hai tay mẹ Kiều chống nạnh, tức giận đến con mắt đều giống như muốn phun lửa. Vừa rồi có người bạn nó nhìn thấy Kiều Dư An cùng một người đàn ông ở cục dân chính, bà còn cảm thấy là người bạn này nhìn lầm, ai biết lại là thật. Chuyện này làm sao có thể không tức giận. Con nhóc này phản nghịch khiến bà muốn đánh cho một trận. Thúc giục lâu như vậy, ngay cả người bạn trai đều không có, lại dám âm thầm đi lĩnh chứng. Đối tượng lại là người đàn ông mới quen biết một ngày. Còn nhóc chết tiệt kia là muốn tức chết bà sao? Kiều Dư An nhìn thoáng qua ban công đằng sau, cao không đến một thước, nuốt ngụm nước miếng. Cũng tạm được, hoàn toàn chính xác là ngã không chết. Xem ra hôm nay chắc sẽ bị đánh chết rồi. Mẹ, nghe con giải thích, con có thể giải thích. Kiều Dư An ôm lấy cửa kính, mới vừa rồi còn đang đắc ý khoe, bây giờ bị bước đến tình trạng như vậy. Cuộc đời thật sự tràn đầy chuyện kinh hỉ nha. Được, cô giải thích. Lập tức giải thích. Vì sao đi lĩnh chứng, không bàn bạc với người trong nhà? Mẹ Kiều nhìn chung quanh một chút, thuận tay cua lấy chổi lông gà trong góc. Kiều Dư An hít một hơi thật sâu. Cái chổi lông gà kia lần trước cô đột nhiên hào hứng muốn quét dọn phòng một chút. Kết quả không đến 2 phút, liền cảm thấy quá mệt mỏi, lười nhác, liền ném chổi lông gà qua một bên. Nếu không biết cái chổi lông gà kia lại biến thành công cụ đánh cô hôm nay, cô sẽ không còn muốn quét dọn nhà cửa nữa đâu. Cái kia... Mẹ già thân yêu của con. Kiều Dư An ngẩng đầu. Mẹ Kiều cầm chổi lông gà đập tới trên giường. Ít nói lời vô ích thôi. Nhanh khai ra đi. Một cái chổi lông gà bay lên trời, dọa đến Kiều Dư An lập tức bình thường trở lại. Con muốn nói là Giang Mộ Chỉ yêu con sâu đậm, không phải con thì không cưới. Chết sống lôi kéo con đi lĩnh chứng, mẹ tin không? Gì? Cô cảm thấy chính bản thân cô còn không tin. Mẹ Kiều cười lạnh một tiếng. Ha ha, quả nhiên là không ai hiểu con gái bằng mẹ. Kiều Dư An cười ngượng ngùng. Thật ra là như vậy. Ở bên ngoài con ngẫu nhiên gặp Giang Mộ Trì, con phát hiện trong lòng vô cùng thích anh ấy. Không phải mẹ hối con kết hôn sao? Con liền nghĩ, một người đàn ông tốt như vậy, đương nhiên không thể do dự. Do dự một chút, liền bị người khác đoạt mất. Cho nên con liền lôi kéo anh ấy đi lĩnh chứng. Dù sao mẹ và cha không phải là vô cùng thích người đàn ông Giang Mộ Trì sao? Chúng con cũng coi là môn đăng hộ đối. Đương nhiên mẹ già cũng có thể xem đó là một cuộc hôn nhân thương nghiệp. Chúng ta cũng không lỗ mà. Mẹ có con rể ưu tú như vậy cơ mà. Kiều Dư An nói một đống thật thật giả giả. Ai cũng không biết được rốt cuộc là vì cái gì. Dù sao chính là lúc ấy xúc động. Bây giờ liền biến thành cái bộ dạng này. Quả nhiên là xúc động ma quỷ không thể được. Tôi và cha cô bạc đãi cô lúc nào, còn không biết xấu hổ nói thông gia thương nghiệp. Nói như vậy là cô còn cống hiến cho công ty. Tôi không nói lại cô. Tôi gọi điện thoại cho anh của cô, để anh cô tới xử lý cô. Mẹ Kiều chỉ Kiều Dư An, bà đều bị sắp làm bị cô tức chết. Cô con gái này thỉnh thoảng chọc bao vài chuyện. Hơn 20 tuổi đầu vẫn còn tính con nít. Cũng không biết Giang Mộ Trì làm sao, thế mà lại đồng ý. Chẳng lẽ lại thật đúng là coi trọng An An? Không thể nào. Mẹ Kiều một chút cũng không biết nguyên do. Giang Mộ Trì, một người đàn ông ưu tú như vậy, sẽ để ý đến một người con gái mà còn tính trẻ con như An An sao? Ai, mẹ mẹ, đừng nha, anh trai còn làm việc. Kiều Dư An vội vàng từ trên cửa sổ, nhảy xuống giữ chặt mẹ Kiều. Để anh của cô trở về, còn không phải lột da của cô sao? Cô đừng có mà kéo mẹ. Mẹ cô không quản được cô. Im hơi lặng tiếng đi lĩnh chứng. Chính cô nhìn đi, Giang gia đều không có tới cửa. Lỡ như cha mẹ người ta không đồng ý thì sao? Cô chủ động như vậy, ngộ nhỡ bị người ta cảm thấy không biết tôn tự trọng, thì phải làm sao bây giờ? Mẹ Kiều thật là tức không nhẹ. Cả nhà sủng từ nhỏ đến lớn, mới có tính tình như vậy. Mặc dù bị người khác cảm thấy không đủ đoan trang, nhưng đối với cha mẹ, tính tình như vậy rất tốt. Cả ngày vui vẻ, trong nhà đều bởi vì có An An mà thêm mấy phần ấm áp. Cho nên bọn họ cũng không quá hà khắc với tính tình của cô. Thế nhưng chuyện này thật sự không được. Không nhận được sự đồng ý của người trong nhà, liền lĩnh chứng, sẽ bị người ta xem thường. Mẹ Kiều đương nhiên không hy vọng con gái mình bị người khác đối xử như vậy. Sao có thể không tức giận? Mẹ, sẽ không. Chú và dì Giang không phải mẹ gặp qua rồi sao? Người rất tốt. Hơn nữa có mẹ thương con như vậy, có ai dám coi thường con chứ? Kiều Dư An ôm lấy cánh tay của mẹ Kiều nũng nịu chơi xấu. Vẻ mặt của mẹ Kiều một hồi liền sụp đổ, tức giận chọc chọc trán của cô. Cô nha cô, thật không biết nên nói với cô thế nào nữa. Mẹ đừng nóng giận, Giang Mộ Trì ưu tú như vậy, khẳng định không thể bỏ lỡ. cậu ta có ưu tú đến thế nào đi nữa cũng không tốt bằng con gái mẹ. Chờ cậu ta tới, mẹ đây còn phải hỏi một chút. Đột nhiên âm thầm ôm con gái bà đây chạy mất, rốt cuộc là muốn làm gì? Mẹ, con biết mẹ yêu con nhất, yêu mẹ nhiều lắm đấy. Kiều Dự An cười hì hì. Được rồi, cô đừng có nói năng ngọt xớt nữa. Trông thấy cô, bà mẹ đây cũng phiền. Mẹ Kiều quay mặt đi, nhưng mà biểu cảm vẫn là hòa hoãn hơn rồi. Kiều Dự An thả lỏng, nghĩ thầm mẹ già xem như đã được mình trấn an. Nhưng giờ phút này, chuông điện thoại di động vang lên. Kiều Dự An cầm lấy nhìn, lén lén liếc mẹ Kiều một chút, bị mẹ Kiều nhìn thấy. Ai? Cô cắn môi. Giang Mộ Trì. Đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ Kiều không nói gì, vươn tay ra. Bà muốn xem thử người đàn ông đã ôm con gái mình chạy mất. Kiều Dự An nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại di động, lại liếc mắt nhìn biểu cảm tràn đầy uy hiếp của mẹ già, do dự đưa tay ra. Giang Mộ Trì, anh tự cầu phúc đi. Alo, A Trì, là gì đây? Mẹ Kiều trừng An Dư một cái, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Giang Mộ Trì ngây người một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là mẹ Kiều. Nói thế nào đây? Chính là có một loại cảm giác yêu đương bị bắt gặp. Chào gì ạ? Giang Mộ Trì đứng lên, bước đến trước cửa sổ, đầu ngón tay chống vào cửa kính. Ừ, A Trì, việc cậu và An An đi lĩnh chứng kết hôn, chúng ta đã biết cả rồi. Hai đứa như thế này có phải là có chút quá vội vàng rồi không? Mẹ Kiều nghe giọng nói của Giang Mộ Trì thì bớt tức giận một chút. Tóm lại, sự ưu tú của Giang Mộ Trì là bà và chồng mình hiểu rõ. Nếu như đều đã đến lĩnh chứng, bà cũng phải kiềm chế một chút. An An là con gái của mình, dạy dỗ như thế nào thì tình cảm với cha mẹ cũng sẽ không phai nhạt được. Nhưng Giang Mộ Trì không giống. Tính cách của Giang Mộ Trì thì bọn họ còn chưa hiểu rõ, vì vậy không nên tức giận, để tránh làm hai đứa nó khó xử. Làm cha mẹ, dù sao cũng phải cân nhắc cho con mình. Mẹ, con xin lỗi, chuyện này thật có chút vội vàng, là con suy nghĩ không chu toàn. Ừ. Hả? Cậu gọi gì là cái gì? Mẹ Kiều bị chữ mẹ khiến đầu óc choáng váng. Mẹ, vừa rồi là con không biết mẹ đã biết được chuyện. Nếu mẹ cũng biết con và cùng An An lĩnh chứng rồi, gọi một tiếng mẹ cũng là điều đương nên làm thôi. Giang Mộ Trì cũng là lần đầu tiên phát hiện mình có thiên phú ăn nói lươn lẹo như thế. Giang Mộ Trì cong khóe miệng, khẳng định là bị Kiều Dự An dạy hư rồi. Ha ha, đúng vậy, điều nên làm mà. Mẹ Kiều chớp mắt đã vui lên, nghĩ thầm, tiểu tử này biết điều đấy. Miệng ngọt, nhanh như vậy liền đổi xưng hô, nói những lời dễ nghe. Mẹ, mẹ yên tâm, mặc dù con cùng An An lĩnh chứng vội vàng, nhưng trình tự cần làm thì vẫn cứ làm thôi. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất An An. Giang gia không có sở thích tay không bắt sói. Kiều gia nuôi một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể ủy khuất cô ấy? Hôm nay lĩnh chứng quả thực có gấp gáp vội vàng, rất nhiều chuyện đều không có suy nghĩ kỹ càng. Nhưng mà những việc Giang Mộ Trì làm xưa nay không hối hận, những việc tiếp theo cứ từ từ thực hiện là được. Cái này mẹ cũng không lo lắng, chỉ là các con vội vàng kết hôn như vậy, không có suy nghĩ kỹ càng về sau, sau này sẽ hối hận không? A Trì, con là thật tâm thích An An sao? Có Kiều gia ở đây, vẫn chưa có người nào dám khiến An An chịu uất ức đâu. Dù là Giang gia thì cũng không thể. Giang Mộ Trì không có trả lời mẹ Kiều ngay, ngẩng đầu nhìn xa xa ngoài cửa sổ. Ánh nắng sáng lạn, ngày xuân tràn đầy sức sống, nhưng tất cả hầu như không bằng một nụ cười rạng rỡ của Kiều Dư An. Mẹ, con đảm bảo với mẹ, đời này không phụ An An, có lòng che chở. Nếu con không làm được, tùy mẹ xử lý. Giờ phút này có mấy lời không quá thích hợp để nói. Nói thích thì hầu như cũng chưa đến mức đó. Nói không thích cũng không có khả năng. Chỉ gặp mặt một lần, Giang Mộ Trì đã cảm thấy cô ấy không giống những người khác. Giang Mộ Trì cũng không thể không thừa nhận, đồng ý lĩnh chứng trong nháy mắt. Giang Mộ Trì cân nhắc càng nhiều hơn chính là phù hợp. Anh thích tính tình Kiều Dư An. Dù sao mẹ Giang vẫn luôn hối. Nếu Kiều Dư An lại đề xuất lĩnh chứng trước, vậy anh sao không tùy ý một lần? Tối thiểu nhất, nhiều năm như vậy, Kiều Dự An là người con gái đầu tiên khiến anh có hứng thú. Nhưng cho dù nghĩ thế nào, nếu đã lĩnh chứng, đó chính là hứa hẹn cả đời. Giang Mộ Trì khinh thường thất tín, mỗi câu nói ra anh đều sẽ làm được. Tốt, có câu nói này của con mẹ an tâm rồi. Mẹ chỉ có một đứa con gái ngoan này, mặc dù thiếu sót một chút, nhưng tính tình đơn thuần, con phải thông cảm cho nó. Ở trong mắt mẹ, An An vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ, buổi tối hôm nay con sẽ dẫn cha mẹ con đi thăm hỏi mẹ và cha. Giang Mộ Trì đã sắp xếp xong xuôi công việc, khẳng định tối nay phải đi. Được, vậy mẹ chờ. Mẹ đưa trả điện thoại cho An An, không quấy rầy công việc của con nữa. Mẹ Kiều về phòng, đưa điện thoại cho Kiều Dư An, trừng mắt nhìn cô một cái không nói gì. Kiều Dư An nhăn mặt và nhún người về sau. Vừa rồi lúc mẹ Kiều bước vào, rõ ràng trên mặt mang theo nụ cười, làm sao vừa vào thì mặt liền tối tăm hầm lại như vậy. Tốc độ thay đổi biểu cảm này không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Mẹ Kiều đi rồi, Kiều Dư An mới vô lực nhận điện thoại. Alo, làm gì? Làm sao vậy? Không có tinh thần. Cách màn hình, Giang Mộ Trì đều có thể cảm nhận được khuôn mặt ủ rũ của Kiều Dư An giờ phút này. Còn không phải tại anh, bị mẹ em phát hiện em đi lĩnh chứng rồi, xém chút đánh chết em. Kiều Dư An đấm cái gối đầu, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm. Mẹ em nói anh chưa? Không có, mẹ chúng ta hiền hậu như thế, làm sao lại nói gì tôi? Còn nữa, mẹ chúng ta nghe điện thoại, em cũng không nhắc nhở cho tôi biết, xém chút là không kịp phản ứng rồi. Giang Mộ Trì đưa tay xoa nhẹ cằm, xem ra vừa rồi trải qua một trận đại chiến thế kỷ. Cái gì thế? Anh đổi xưng hô à? Ai cùng anh là mẹ chúng ta? Nịnh hót. Khó trách mẹ em không mắng anh. Anh cũng biết là mẹ em nghe điện thoại rồi, làm sao em nhắc nhở cho anh trước được? Kiều Dư An từ trên giường trượt xuống dưới thở phì phò. Dựa vào cái gì mà phân biệt đối đãi vậy? Bà mẹ vừa rồi cầm chổi lông gà khí thế đi đâu cả rồi? Đối mặt với Giang Mộ Trì thế mà ôn nhu như vậy, đây là mẹ ruột của mình sao? Giang Mộ Trì nhăn mày, biểu cảm có chút không thích, giọng nói mang theo một chút nghiêm túc. Không cho nói tục. Em làm gì nói? Móa cũng được coi như thô tục sao? Kiều Dư An sầm mặt lại. Cái này cũng gọi là thô tục? Vậy Giang Mộ Trì sống ở thế giới sạch sẽ lắm sao? Tính, về sau bỏ nói thói quen nói tục đi. Không phải, anh dựa vào cái gì mà quản em? Kiều Dư An không phục. Đây chỉ là câu nói bình thường, cảm xúc khi bị kích động rất dễ dàng nói ra khỏi miệng, cái này khó mà bỏ được. Dựa vào tôi là chồng của em. Cửa văn phòng có tiếng gõ cửa. Giang Mộ Trì quay người ngồi vào ghế làm việc. Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi làm việc đây. Giang Mộ Trì cúp điện thoại, bắt đầu bận bịu công việc. Vào đi. Kiều Dư An nhìn điện thoại nghiến răng nghiến lợi. Giang Mộ Trì, vẫn chẳng có người nào dám cúp điện thoại của tôi đâu. Hôm nay thật đúng là phạm vào thái tuế. Bị mẹ già phát hiện lĩnh chứng, rồi bị dạy dỗ cũng thôi đi. Ngay cả cái ông chồng mới này đã quen với thân phận mới nhanh như vậy, bắt đầu quản cô rồi. Kiều Dư An loáng thoáng cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp của cô chấm dứt rồi. Lúc ăn cơm trưa, cha già trở về, sau khi nghe mẹ Kiều kể thì hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Dư An một cái. Đủ lông đủ cánh rồi à? Cái kia, cha già, mẹ già đã giao huấn con rồi, cũng không nhọc đến cha động thủ đâu. Kiều Dư An núp một góc ở ghế sofa. Hôm nay cô chính là quả trứng nhỏ hoàn toàn bị áp chế. Đều do mình buổi sáng miệng tiện, tự nhiên chủ động đưa ra ý định kết hôn. Hiện tại thật là hối hận mà. Làm sao bây giờ? Có thuốc hối hận đúng không? Cái tên tiểu tử Giang Mộ Trì không tệ, nhưng chính vì là quá tốt, con không áp đảo được nó đâu. Sớm muộn cũng thiệt thòi. Tính tình con gái nhà mình tương đối đơn thuần, thẳng thắn. Cái tên Giang Mộ Trì kia kín đáo chững chạc. Nếu như Giang Mộ Trì thật muốn làm điều gì sau lưng An An, thì không chừng An An bị bán mà không biết, còn giúp Giang Mộ Trì kiếm tiền. Còn có thể, ai nói con không được? Cha già có chút lòng tin với con được không? Kiều Dư An không phục. Mặc dù vừa rồi mới bị Giang Mộ Trì áp chế, Nhưng mà cô không nói, quá là mất mặt. Không thể nói là không thể nói. Hừ, con là con gái của cha, cha có thể không hiểu con sao? Được rồi, chờ tối thằng nhóc đó đến xem sao. Gọi Thừa Tu trở về chưa? Nói thêm gì nữa cũng vô ích. Vẫn là phải xem thái độ của Giang Gia. Gọi rồi, tan làm sẽ về ngay. A Chỉ nói buổi tối sẽ tới nhà chúng ta. Con cứ đợi anh trai của con dạy dỗ con đi. Kiều cha hung hăng chỉ An An. Kiều Dư An vẻ mặt cầu xin. Anh của cô còn hung dữ hơn mẹ già. Tiêu rồi tiêu rồi. Bây giờ chúng còn kịp nữa không? Kiều Dư An thê thảm buồn phiền trải qua buổi chiều. Cô chỉ có một hy vọng. Hy vọng Giang Mộ Trì đến nhà cô trước khi anh trai cô đến. Bằng không, cô sẽ bị tẩn cho một trận. Bây giờ cũng chỉ có Giang Mộ Trì có thể bảo vệ cô. Mặc dù nghĩ như vậy, cô cũng vô cùng không có khí phách. Nhưng mà khí phách này có thể ăn sao? Không thể. Cho nên vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ trước đi. Ông trời đúng là thấy cô quá đáng thương, cho nên đã để cho Giang Mộ Trì tới trước. Mới 4:30, Giang Mộ Trì liền dẫn cha Giang, mẹ Giang đến. Hai người tới với mặt mũi tràn đầy áy náy, cũng không có cái kiểu vui mừng như con trai rước dâu. Đại khái cũng là cảm thấy quá vội vàng như vậy, Kiều gia sẽ không thích. Lúc mẹ Giang nghe Giang Mộ Trì nói, đã dò hỏi nhiều lần, vẫn luôn cho là mình nghe lầm. Cái tảng băng vạn năm này không động lòng, thế mà biết gặm cải trắng rồi, còn làm mạnh mẽ dứt khoát như vậy, trực tiếp kết hôn luôn. Cái này khiến mẹ Giang tiếp nhận như thế nào đây? Gặm cải trắng tức là biết tán gái, yêu đương, lừa gạt con gái nhà người ta kết hôn. Qua hơn nửa ngày mới tiêu hóa sự thật này. Tiếp theo đó lại bắt đầu lo lắng, sợ là Kiều gia sẽ tức giận. Không phải, không những phải mang theo một đống lễ vật tới cửa, còn phải thận trọng, nói tới nói lui. Thì đây khẳng định lỗi của con trai nhà mình. Bà Thông gia, tôi cũng mới biết được chuyện này. Thật sự là xin lỗi. Cái thằng con trai nhà tôi cũng quá lỗ mãng rồi. Bà và ông Thông gia đừng nóng giận, đừng tức giận, ảnh hưởng tới sức khỏe. Mẹ Giang kèm theo khuôn mặt tươi cười. Lúc nào bà cũng cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Còn không phải là bởi vì chuyện tốt đứa con trai này làm ra sao? Đừng nói như vậy. Con gái tôi cũng cứng đầu, có điều không đúng. Bọn trẻ mà, manh động quá. Ngồi nhanh xuống đi, đừng đứng nữa. Người lớn ngồi xuống, Giang Mộ Trì đứng ở một bên. Kiều Dư An từ một bên khác cũng từng chút xích lại gần, cẩn thận giật giật ống tay áo của anh. Giang Mộ Trì nhíu lông mày cúi đầu. Kiều Dư An điềm nhiên như không có việc gì, liếc mắt một cái, chỉ hướng bên ngoài, ý là muốn để Giang Mộ Trì đi bên ngoài nói chuyện. Khụ khụ, bà Kiều nhìn thấy ho khan một tiếng, liền dọa Kiều Dư An đứng thẳng người, không dám cau mày, nghiêm túc, động tác nhỏ cũng không có. Kiều Dư An nhìn như vậy, khóe miệng Giang Mộ Trì cong lên cười. Xem ra cũng không phải là không có ai có thể trị cô. Cô cũng có lúc biết sợ. Kiều Dư An thoáng nhìn Giang Mộ Trì đang cười, chu môi và thọc eo của anh từ phía sau. Có gì đáng cười? Cười trên nỗi đau của người khác. Giang Mộ Trì không nhúc nhích, chỉ tùy ý Kiều Dư An làm loạn. Thân ảnh cao lớn che khuất tay Kiều Dư An. Mẹ Kiều ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hai đứa. Thấy đôi trai tài gái sắc này vô cùng hợp, như là một đôi bích nhân. Trong lòng cũng tốt lên phần nào. Mấy người lớn đang bàn bạc chuyện kết hôn của hai đứa, không có chỗ cho hai đứa chen vào. Kiều Dư An chỉ biết quấy rối Giang Mộ Trì đằng sau. Đứng mệt mỏi nên nửa người dựa vào Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì từ đầu đến cuối đều đứng rất thẳng, một chút động đậy cũng không có. Kiều Dư An nhíu mày, nhìn tấm lưng rộng lớn này, bỗng dưng khiêng người ta tâm tan, tựa như có thể ngăn cản hết thảy mưa gió. Lúc Kiều Thừa Tu vào đã nhìn thấy hình ảnh này. An An dựa vào người Giang Mộ Trì, lộ ra nửa mặt, nhìn lại rất xứng đôi. Chỉ là nghĩ đến An An không có bàn bạc với người nhà, liền lĩnh chứng, khiến Kiều Thừa Tu vẫn là rất khó dập tắt nỗi tức giận trong lòng này. Kiều Dư An trông thấy Kiều Thừa Tu đến, vội vàng trốn sau lưng Giang Mộ Trì, giống như là muốn thu mình nhỏ lại. Như thế này thì không có nhìn thấy người nữa. Giang Mộ Trì nhạy cảm phát hiện ra đó là Kiều Thừa Tu. Hai người liếc nhau một cái, liền có thể cảm giác được khí thế không nhượng bộ của hai bên. Giang Mộ Trì không còn hờ hững, nhìn thẳng. Xem ra hôn sự của anh cùng Kiều Dư An, người có thể làm chủ chính là Kiều Thừa Tu. Giang Tổng, đã lâu không gặp. Kiều Thừa Tu vươn tay tới. Trước đó hai người từng có hợp tác, cũng coi như là có quen biết. Giang Mộ Trì cho anh ấn tượng sâu nhất chính là bụng dạ cực sâu, vô dục, vô cầu. Người đàn ông như vậy đáng sợ nhất. Người có cầu tài mới có được nhược điểm. Đàn ông không có nhược điểm, ngay cả anh cũng không dám khinh thường. Cho nên cũng không có giao tình sâu sắc với Giang Mộ Trì. Ai biết được mấy ngày không trở về nhà, em gái mà mình cứ như vậy đâm đầu vào cái người đó. Anh trai, khách khí rồi. Giang Mộ Trì mỉm cười, không lạnh như băng giống lần trước hợp tác. Kiều Thừa Tu liếc một cái An An đứng phía sau Giang Mộ Trì. Nói ra thì cậu vẫn hơn tôi một tuổi. Bây giờ bởi vì cái đôi em gái không ra hồn này của tôi, ngược lại cậu lại gọi tôi một tiếng anh trai rồi. Tuổi tác không tính là gì, vẫn nên gọi theo An An. Hai người buông tay nhau. Kiều Thừa Tu không nói thêm gì nữa, quay đầu đi ra chào hỏi người lớn. Nói được vài câu, trở lại đối diện với Giang Mộ Trì. An An, lên lầu, anh có lời muốn nói với em. Kiều Dư An từ sau lưng Giang Mộ Trì thò nửa cái đầu, giọng nói run rẩy, cười làm lành nói. Anh, có chuyện gì nói ở đây đi, tất cả mọi người đều ở đây mà. Kiều Thừa Tu không nói lại lần hai, chỉ lườm Kiều Dư An một cái, ánh mắt tràn đầy uy hiếp, sau đó lên lầu trước. Kiều Dư An lề mề từ sau lưng Giang Mộ Trì đi ra, ngón tay còn nắm kéo ống tay áo Giang Mộ Trì, ánh mắt ủy khuất, nhanh chóng lên lầu. Trước khi lên lầu còn để lại khẩu hình miệng cho Giang Mộ Trì. Cứu mạng. Giang Mộ Trì hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, đương nhiên không cứu cô được. Một bậc thang Kiều Dư An bước lên, đi đến một nửa, Kiều Thừa Tu quay đầu liếc cô một chút. Kiều Dư An vội vàng chạy đuổi theo Kiều Thừa Tu, trễ một bước nữa chỉ sợ sẽ tiêu đời. Giang Mộ Trì nhíu mày nhìn bóng lưng của hai người, mang theo chút mất hứng. Mẹ Kiều đại khái đã nhìn ra, giải thích nói. Anh Trì, lại đây ngồi đi. An An từ nhỏ do Thừa Tu chăm sóc. Khi còn bé, dì và cha nó đều vô cùng bận bịu. Thừa Tu lớn hơn An An mấy tuổi, vẫn luôn là nó trông nom An An. Cho nên An An vô cùng sợ anh trai nó. Trong nhà cũng chỉ có anh trai nó có thể quản lý được con khỉ như vậy thôi. Về sau, nếu An An không nghe lời, con cứ nói với Thừa Tu. Giang Mộ Trì gật đầu. Lời tuy nói là như thế, nhưng anh sẽ không coi là thật. Xem ra mặc dù Kiều Thừa Tu quản cô em gái này rất nghiêm khắc, đồng thời khẳng định Kiều Thừa Tu vô cùng sủng em gái. Nếu chỉ có nghiêm khắc mà không có sủng ái, Kiều Dự An chắc chắn sẽ nghe lời. Hơn nữa em gái của mình cũng chỉ có mình mới có thể dạy dỗ. Người khác nếu là dám nói nửa lời đều không tốt, lập tức trở mặt. Kiều Thừa Tu bước vào thư phòng, Kiều Dư An cùng theo vào, đóng cửa, đứng một bên, lấy lòng cười. Anh, chị dâu gần đây khỏe không? Ngồi xuống. Kiều Thừa Tu đưa tay chỉ vào cái ghế của bàn đọc sách đối diện. Cô không dám lề mề, lập tức đi qua ngồi xuống, nhu thuận như là học sinh tiểu học. Nói một chút đi, vì sao kết hôn? Kiều Thừa Tu mặt lạnh nhìn cô một cái, gõ bàn nói. Anh... Không phải mọi người nói em sớm kết hôn một chút sao? Mỗi ngày cha mẹ đều bảo em đi xem mắt. Bây giờ em kết hôn rồi, sao mà còn chưa hài lòng nữa? Khuôn mặt Kiều Dư An nhăn nhó, bộ dáng như muốn nói mọi người thật đúng là khó hầu hạ mà. Cha mẹ là để em xem mắt, không phải bảo em kết hôn chớp nhoáng. Huống chi, anh nói muốn em kết hôn khi nào? Kiều Thừa Tu cho tới bây giờ chưa từng bức ép cô. Không kết hôn, anh nuôi em cả đời sao? Lớn rồi thì phải kết hôn chứ. Kiều Dư An nhanh chóng cúi đầu, như đang nhận lỗi. Bây giờ không phải là đang nuôi em sao? Em có thể tiêu bao nhiêu tiền? Nuôi em cả một đời thì thế nào? Kiều Thừa Tu nhíu chặt lông mày. Từ nhỏ nuông chiều em gái, cứ như vậy tùy tiện bị người đàn ông khác lừa mất. Kiều Thừa Tu tức muốn nổ phổi. Hình như là vậy nhỉ? Kiều Dư An nhớ tới thẻ của mình dùng chính là của ông anh nhà mình cho. Lập tức chân chó chạy đến bên cạnh Kiều Thừa Tu, ngồi xuống ôm lấy cánh tay của anh. Hì hì, anh trai, anh tốt nhất, đừng nóng giận. Em biết lần này hơi lỗ mãng một chút, nhưng mà anh nhìn Giang Mộ Trì cũng không tệ. Giang gia cùng nhà chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối. Danh tiếng của em ở bên ngoài kém như vậy, lại không có người khác ngó ngàng, có thể kết hôn cùng với Giang Mộ Trì anh cũng nên vui mà. Kiều Dư An cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà cái tiếng tăm của mình đã được đến cực độ, khiến cô đã đến tuổi lập gia đình cũng không có người tới cửa. Thật sự là mất mặt. Không phải sao? Lừa gạt được một Giang Mộ Trì cũng không kém nha. Giang Mộ Trì đẹp trai, giọng nói êm tai, năng lực xuất chúng, không kém một chút nào. Ai nói không có người muốn ngựa cưới em? Em gái của anh có thể xứng đáng với người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Cho dù em không kết hôn, anh cũng có thể nuôi em cả một đời. Kiều Thừa Tu mở dài, thở dài, sờ lên tóc của cô. An An hoàn toàn không giống với tính tình của những tiểu thư nhà giàu khác. Thế nhưng không đến mức không chịu nổi. Những người kia bất quá là ghen ghét đỏ mắt. Sinh ở gia đình như thế nào, liền phải gánh chịu trách nhiệm như thế đó. Người giống như bọn họ, mặc kệ nam hay nữ, từ nhỏ đều bị cha mẹ yêu cầu đứng thứ nhất, yêu cầu phải tốt nhất. Nhưng chỉ có Kiều Dư An, Kiều gia xưa nay không hề trách móc nặng nề, chỉ hy vọng cô bình an vui vẻ lớn lên. Cho nên chỉ hưởng thụ tài nguyên, lại không cần gánh chịu áp lực, khiến những người kia nhìn ghen đỏ cả mắt. Cảm ơn anh trai, em biết anh đối với em là tốt nhất. Nhưng em muốn kết hôn, em thật lòng thích Giang Mộ Trì. Anh ấy vô cùng đẹp trai nha. Kiều Dư An nằm trên đầu gối của Kiều Thừa Tu nũng nịu. Anh trai chính là hổ giấy, mỗi lần đều rất hung dữ với cô, thế nhưng lần nào cũng không nỡ lời nói lặng. Có anh trai như vậy, đời trước nhất định cô đã tích được rất nhiều đức. Em đấy, chỉ biết nhìn mặt thôi, mặt có thể ăn cơm sao? Nếu cậu ta là người xấu, khi dễ em thì làm sao bây giờ? Kiều Thừa Tu chỉ tiếc rèn sát không thành thép, thọc thọc đầu của cô. Ai dám khi dễ em? Em có anh trai, sẽ bảo vệ em. Anh cũng đừng tức giận, Giang Mộ Trì khẳng định sẽ đối tốt với em mà. Kiều Dư An cảm thấy trên đầu gối Giang Mộ Trì hẳn là một người tốt. Ai ra, mình làm sao lại có một cô em gái như vậy chứ? Đó là nhờ em may mắn, anh không tức giận. Kiều Dư An ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ nhìn Kiều Thừa Tu. Kiều Thừa Tu đưa tay vào làn tóc của cô. Anh nào dám giận em? Mặc dù hai đứa đã lĩnh chứng kết hôn, nhưng cũng không thể bỏ bớt quá trình. Em gái nhà chúng ta nhất định phải tốt nhất. Ai ra, nhưng là em không muốn làm hôn lễ đâu, quá phiền phức. Kiều Dư An ủ rũ cúi đầu dựa vào anh trai. Cuộc đời chỉ kết hôn một lần, em không muốn tổ chức hôn lễ, em cũng không sợ người ngoài chê cười em sao? Anh nghĩ đi, em và Giang Mộ Trì kết hôn chớp nhoáng, ngộ nhỡ sau này không vượt qua nổi cuộc sống hôn nhân, nói không chừng sẽ ly hôn. Nếu là làm hôn lễ, đây không phải là để tất cả mọi người biết em cưới lần hai. Không làm hôn lễ, chuyện đó còn có thể giấu giếm. Kiểu Dự An nói hư nói vượn một trận. Kỳ thật cô chính là cảm thấy không quen thuộc với Giang Mộ Trì. Hôn lễ phải trao nhẫn, hôn môi, thề nguyền, ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ. Vậy không có còn tốt hơn? Kiều Thừa Tu nghĩ nghĩ, cảm thấy cô nói cũng đúng. Vậy được rồi, theo ý em đi. Kiều Thừa Tu cũng sợ đến lúc đó An An bị ức hiếp. Làm hôn lễ như vậy nhất định khiến dư luận xôn xao. Nếu là hai người thật có thể lâu dài, về sau bổ sung hôn lễ sau cũng được. Hai người nói chuyện còn tính là thư thái. Lúc xuống lầu, Kiều Dư An kéo cánh tay Kiều Thừa Tu. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy có chút nóng mắt. Xem ra tình cảm của hai anh em người họ thật là vô cùng tốt. Dạy dỗ xong rồi, vậy chuẩn bị ăn cơm. Mẹ Kiều cũng không quan tâm đã nói cái gì. Mặc dù An An không nghe lời, nhưng Thừa Tu là đứa con vô cùng có chừng mực. Đây là lần đầu tiên An Trì đến nhà ăn cơm. Nhanh ngồi đi, An An quan tâm một chút, đừng có chỉ có ăn một mình. Mẹ Kiều để Giang Mộ Trì ngồi vào bên người An An. Kiều Dư An liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng lên án. Cũng không cứu em, không có lương tâm. Tôi tin em có cách tự cứu mình. Giang Mộ Trì nhíu mày cười khẽ, trên mặt bình tĩnh nhận đồ ăn mẹ Kiều gắp cho. Kiều Dư An nhéo hông anh một cái. Chồng kiểu gì? Lừa đảo. Giang Mộ Trì hít nhẹ một hơi. Còn nhóc này ra tay vẫn rất nặng, có chút sức lực. Ăn cơm xong, lại ngồi xuống. Kiều Dự An đưa ra yêu cầu khoa nãy tổ chức hôn lễ, lại giải thích một lần. Đương nhiên lần này lý do lại khác, chỉ nói muốn làm giảm bớt. Kiều Thừa Tu không có phản đối, cha mẹ Kiều không có nói chuyện, đây chính là chấp nhận. Giang gia bên này cũng không có lời gì có thể nói, chỉ đồng ý coi như không làm hôn lễ cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi An An. Lần này nói chuyện, hai bên đều rất hài lòng, nói rốt cuộc hai nhà kết thân trăm lợi không một hại. Cha mẹ hai bên đều hài lòng, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy quá mức vội vàng thôi. Đưa tiễn xong người của Giang gia, Kiều Dư An nằm trên ghế salon. Chuyện này cuối cùng cũng đi qua, dạy dỗ cũng dạy dỗ xong rồi, về sau cũng không cần lo lắng đề phòng. Ai biết kết hôn tốn sức như thế, khiến cho tâm tình một ngày của cô lúc lên lúc xuống. Nếu mà thêm mấy lần nữa cũng không phải điên luôn rồi sao? An An, ngày mai mẹ và mẹ của A Trì đi coi ngày lành tháng tốt cho các con. Không làm hôn lễ, vậy cũng phải mời bạn bè thân thích ăn một bữa cơm. Cũng không thể lén lút cả nữ nhi. Phiền phức như vậy sao? Trực tiếp ở chung là được mà. Mẹ già nói mà bạn bè thân đến, đến lúc đó chỉ sợ 10 bàn cũng không đủ. Bạn của cha mẹ rất nhiều. Con còn có cần chút dè dặt của con gái nữa không vậy hả? Lửa giận trong lòng mẹ Kiều đột nhiên lại bị Kiều Dự An đốt lên. Mấy bước đi qua cầm gối, đập cô hai lần. Kiều Dự An lập tức tránh, chạy lên lầu. Mẹ, con sai rồi, con không dám. Kiều Thừa Tu vừa nhìn đã thấy tình trạng hỗn loạn này. Tiếng kêu của Kiều Dự An như quỷ sói, quỷ khóc, sói gào. Nhưng Kiều Thừa Tu lại cảm thấy an tâm. Về sau em gái đến Giang gia, trong nhà lại yên tĩnh, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, vắng vẻ. Buổi sáng Kiều Dự An bị chuông điện thoại di động đánh thức, đôi mắt buồn ngủ không mở ra được. Đêm qua mẹ già nói liên miên lải nhải một đêm, hận không thể truyền thụ tất cả kinh nghiệm cho cô. Cô nghe mơ mơ màng màng, có một số việc hoàn toàn không hiểu, khả năng phải tự mình suy nghĩ mà làm. Nhắm mắt lại sờ điện thoại, nhìn cũng không có nhìn là ai. Alo, còn chưa dậy à? Giọng nói của Giang Mộ Trì mang theo chút thở gấp, nhưng vẫn dễ nghe như cũ, chất giọng mê người. Ừ, có chuyện gì sao? Kiều Dư An nhìn thoáng qua nghe điện thoại. Buổi sáng 7:10, ai mà dậy sớm thế chứ? Cô có công việc cũng không cần dậy sớm vậy đâu, huống chi bây giờ đang nghỉ phép. Nên rời giường ăn sáng, xế chiều hôm nay tôi đưa em đi xem phòng. Giang Mộ Trì buông khăn mặt xuống, kết thúc chạy bộ sáng sớm. Xem phòng gì? Muốn dọn nhà. Kiều Dự An trực tiếp không để ý đến câu ăn cơm trước đó. Hơn 7 giờ, ăn sáng gì chứ? Ừ, buổi chiều sẽ nói tỉ mỉ với em sau. Sớm rời giường một chút, tôi cúp trước. Được được được, bye bye. Điện thoại một tràng rồi quăng đi. Kiều Dự An xoay người ngủ tiếp. Trong lúc mơ mơ màng màng, nghĩ đến gần đây phải trân quý thời gian ngủ nướng một chút. Nếu không sau này, ngay cả đi ngủ đều không có người quản. Mấy ngày gần đây, nhiệt độ không khí tăng lên. Hôm nay đột nhiên muốn tăng đến 30 độ. Nhiệt độ này khẳng định còn tăng. Nóng muốn chết người. Cái thời tiết này, Kiều Dư An đã mặc áo thun quần đùi vào rồi. Lúc Giang Mộ Trì tới đón người, đã nhìn thấy Kiều Dư An mặc áo thun màu trắng. Phía trên có hình hai lỗ tai thỏ, quần short jean và giày sen đan đế bằng. Đeo túi xách cũng vô cùng đơn giản. Toàn thân trên dưới đều không có một chút kiêu ngạo nào, khiến Giang Mộ Trì cảm thấy không giống với những cô gái nhà giàu mình từng gặp. Thời tiết quá nóng, anh muốn dẫn em đi đâu? Trước đó cô chưa từng đến chỗ ở của Giang Mộ Trì, nhưng nhìn cư xá cũng biết là không tệ. Hình như cũng không cần đến nỗi phải mua phòng mới. Đi xem phòng. Buổi tối hôm qua mẹ tôi nói không thể bạc đãi em, muốn có phòng rộng rãi một chút, em hài lòng mới được. Giang Mộ Trì đưa tay thắt chặt dây an toàn cho cô. Cảm ơn. Kiều Dư An cười cười, quên chuyện dây an toàn. Em cảm thấy ở chỗ nào đều được. Rộng một chút, con người của em tương đối hoạt bát, chỗ nhỏ thì không thể triển được quyền cước. Dù sao anh cũng có phòng ở, mua cái khác cũng quá lãng phí. Không cần mua. Em quên rằng tôi làm gì sao? Giang Mộ Trì khởi động xe. À, quên rồi, nhà anh chuyên làm bất động sản. Vậy được rồi, xem thử phòng ở mà anh chọn đẹp đến cỡ nào. Kiều Dư An nhún nhún vai, tự nhiên dựa vào. Dù sao cũng không cần tốn tiền, vậy liền mua đi. Giang Mộ Trì lái xe đến bờ biển. Bây giờ gió thật to, bờ biển này cũng thật nhiều người. Anh sẽ không mua nhà gần biển chứ? Kiều Dư An có chút hưng phấn, cô kỳ thật rất thích bờ biển. Bên bờ biển, cô còn có một phòng ở, thỉnh thoảng sẽ đến đây. Phòng này là mấy năm trước xây dựng, để lại cho tôi một căn tại vịnh Repu. Tôi nghe anh trai em nói thích bờ biển. Giang Mộ Trì càng lái càng ít người qua lại. Đến bên này đã thuộc về địa phận của tư nhân, du khách rất ít. Kiều Dư An cũng chưa từng qua tới bên này. Xe tiến vào, lái đến tận cùng bên trong nhất mới dừng lại. Kiều Dư An xuống xe đảo mắt một vòng. Bên này thế mà yên tĩnh lạ thường, không có du khách. Xem ra người ở những biệt thự này cũng ít. Bên này, Giang Mộ Trì xuống xe đi ra ngoài. Kiều Dư An đuổi theo. Anh có một căn hay là có một tòa? Bên này hình như đều là biệt thự à? Có ba tòa, vị trí địa lý cũng ổn. Chợt chợt chợt, kẻ có tiền quá thoải mái. Giang Mộ Trì cười như không cười, quay đầu nhìn cô. Em không có tiền à? Bình thường thôi, không nhiều tiền bằng anh. Kiều Dư An khiêm tốn. Cô chính là kiếm đống tiền lẻ. Phần lớn công ty chia hoa hồng, công ty dựa vào anh trai nhà cô. Đi mấy phút, Kiều Dư An mới nhìn rõ được dáng vẻ. Ba căn biệt thự đan xen vào nhau, tinh tế dựng đứng bên bờ biển. Từ bên này nhìn sang đã có thể trông thấy bãi cát. Kiều Dư An mắt như phát sáng. Đây là bãi cát tư nhân sao? Ừ, tất cả đều là của em. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Rất là thú vị phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chặn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.